Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 863, chương 865. Ủy khuất nữ vương, tiểu thuyết internet, đổi mới nhanh nhất. Phòng ta có phiến tùy ý môn chương mới nhất. Đủ, mắt thấy lấy hai người liền muốn động thủ. Một trận thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên. Esdet cùng Hưu Thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp vệ tử thanh mặt âm trầm nhìn xem các nàng. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Esdet, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Đây là của ta phương. Hưu là nữ nhân ta, tình cảm cũng là ta tình cảm. Mắc mớ gì đến Hưu? Ngươi nếu là muốn chiến đấu, như vậy ta liền bồi ngươi. Không cần vô lý đi tai họa người khác. Người khác có thể nhường ngươi, thế nhưng là ta vệ tử thanh lại làm cho ngươi không được. Vệ tử thanh nổi giận, là triệt để nổi giận. Mình cùng Esdet có thể nói, từ đầu tới đuôi đều chưa từng xảy ra cái gì. Cũng chỉ là nàng một mực tại cường điệu mình là nàng nam nhân. Nhưng là bây giờ, đầu tiên là hủy hành chính phủ đệ không nói. Hiện tại lại phải làm lấy mình mặt cùng Hưu quyết đấu. Coi mình là cái gì? Một kiện hàng hóa. Người nào thắng về ai? Khi mình không tồn tại không thành. Càng quan trọng một điểm là Hưu tuyệt đối không phải là Esdet đối thủ. Cùng nàng quyết đấu liền là tương đương giết nàng. Mình há có thể để xảy ra chuyện như vậy. Tử Thanh quân chấm ngoặc kép. Hưu chưa từng có nhìn thấy vệ Tử Thanh như vậy sinh khí qua. Cả đời này khí, lập tức để nàng hơi sợ bắt đầu. Thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, đây chính là Hưu, mặc kệ là chuyện gì, luôn luôn trước hết nhất nhận lầm. Thế nhưng là lúc này, không phải nàng không sai sai vấn đề, mà là muốn thế nào vứt bỏ cái này Esdet. Vệ tử thanh giơ tay lên ngăn cản Hưu, lạnh lùng nhìn xem Esdet, nói cho ta biết, người đến cùng muốn làm thế nào. Esdet cũng là bị vệ tử thanh dọa sợ, không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ như thế sinh khí. Nghe hắn lời nói, Esdet trầm mặc lại, thu hồi sát khí, tựa như một người bình thường đồng dạng. Nàng thật sâu cúi đầu, trong lòng vô cùng ủy khuất, mình bất quá là yêu hắn, muốn có được hắn, mình chẳng lẽ có sai sao? Giờ khắc này, Esdet ánh mắt có chút ửng đỏ. Khi nhìn đến Esdet ánh mắt này thời điểm, vệ tử thanh đột nhiên có chút hoảng mà bắt đầu. Hắn lúc nào nhìn thấy qua Esdet loại này bộ dáng. Nàng khóc cái này nữ vương đồng dạng nữ nhân. Vậy mà khóc, đừng nói là mình, chỉ sợ bị người khác biết. Tuyệt đối sẽ để toàn bộ đế quốc tất cả mọi người chấn động vô cùng a. Giờ khắc này, vệ tử thanh phẫn nộ tâm, lập tức nới lỏng, triệt để tan thành mây khói. Chỉ là hắn vẫn là gương mặt lạnh lùng. Bây giờ sự tình phát triển đến trình độ này, mình nếu là không hạ quyết tâm, chuyện này liền không có giải quyết một ngày. Ta bất quá là muốn có được ngươi, cái này có lỗi sao? Esdet sốt cục ngẩng đầu lên, nàng ánh mắt ửng đỏ, không có lúc trước băng lãnh cùng cao quý, mà là một cái nhận hết ủy khuất nữ nhân. Esdet tâm tựa như vỡ vụn đồng dạng. Mình bất quá là muốn tình yêu, muốn có người bồi tiếp mình. Cái này có lỗi sao? Vì cái gì hắn muốn như vậy khí mình? Mình so ra kém cái này gọi Hưu. Vẫn là nói, mình không xinh đẹp, hấp dẫn không dậy nổi hắn mị lực. Ưa thích một người, cũng không sai. Thế nhưng là ta cũng không phải là ngươi nên ưa thích đối tượng. Lại càng không cần phải nói. Nữ nhân ta tuyệt đối không phải chỉ có Hưu một cái. Tại mặt khác địa phương, ta còn có được mặt khác thê tử. Người đây, người có thể tiếp nhận cái này chút. Ta, chấm ngoặc kép, người làm không được. Người tính cách tuyệt đối không cách nào làm đến cùng bất kỳ một cái nào nữ tử cộng đồng chia sẻ. Một cái thuộc về nam nhân của ngươi. Thế nhưng là ta cuối cùng không phải chỉ thuộc về một người. Vậy ta liền giết các nàng. Giết các nàng, ngươi là thuộc về ta. Ngươi cảm thấy có ta ở đây, ngươi có thể giết được các nàng. Vậy ta phải cố gắng để ngươi yêu ta. Ta tin tưởng, ngươi sẽ vì ta, từ bỏ các nàng. Nghe nói như thế, vệ tử thanh cười, ở trước mặt hắn, Esdeath không phải là cái kia cường hãn cao quý nữ vương, mà là một cái vì tình yêu mà bất lực điêu ngoa tiểu nữ sinh. Ngươi cười cái gì? Esdeath không rõ, lúc này hắn đang cười cái gì? Có cái gì tốt cười? Chẳng lẽ mình nói đến không đúng sao? Nếu là lần này, ta bởi vì ngươi từ bỏ các nàng, như vậy cuối cùng có một ngày, ta lại bởi vì khác nữ nhân mà từ bỏ ngươi. Cái này chút, ngươi đến bây giờ còn không hiểu sao? Vệ tử thanh bất đắc dĩ nhìn xem Esdeath. Chuyện tình cảm, thật rất phức tạp. Ta rất nhiều chuyện, ngươi không hiểu. Thậm chí ngay cả ta cũng không hiểu. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh cũng không hề nói dối. Mình mặc dù đã trải qua minh tâm, ngộ đạo, thế nhưng là chuyện tình cảm, vậy tuyệt đối xa không phải đơn giản như vậy. Xác thực, minh tâm ngộ đạo về sau, mình đối với chuyện tình cảm, rốt cục có thể chính tâm. Thế nhưng là chuyện tình cảm, tuyệt đối không là tự mình một người sự tình. Cưỡng cầu, vẫn là chiếm lấy. Cái này chút nếu là có thể cầu đến, vậy cũng liền không phải tình cảm a. Lại càng không cần phải nói, mình trên thân bí mật nhiều lắm. Mình có lẽ có thể nói cho Esdeath tất cả mọi chuyện. Thế nhưng là để nàng có thể tiếp nhận. Một cái hưu, liền đã để Esdeath như vậy tức giận. Như vậy tiểu long nữ đâu? Triệu Linh Nhi đâu? Saeko đâu? Ngọc Thấu đâu? Thậm chí còn có Hổ Nha Tỷ. Còn có Lăng Nhã. Nhiều như vậy nữ nhân, Esdeath có thể tiếp thu được. Nếu là có thể tiếp nhận lời nói, như vậy nàng vậy liền không phải Esdeath đi. Vệ tử thanh muốn nói điều gì? Thế nhưng là lời nói đến miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Được rồi, người suy nghĩ thật kỹ a. Nói xong nhìn xem Hưu. Hưu há to miệng, đi theo vệ tử thanh sau lưng. Hai người rời đi trong lúc này đình. Chỉ để lại Esdeath một người ngơ ngác đứng tại chỗ. Tử thanh quân, nàng, không có sao chứ? Hưu có chút bận tâm đối vệ tử thanh nói. Ưa thích một người là thống khổ. Điểm ấy Hưu trong lòng tại rõ ràng vô cùng. Với lại nàng cũng có thể phát hiện, Esdeath là thật ưa thích hắn. Nếu không lời nói, nàng tuyệt đối không biết cái này làm. Thậm chí toát ra một nữ tử mới có yếu đuối. Bây giờ, bị mình thích nam tử như vậy bị thương sâu như vậy, Hưu có chút bận tâm. Esdeath sẽ chịu không nổi. Hẳn là, không có sao chứ. Vệ tử thanh cũng có chút không chắc. Dù sao mình lời nói đến như vậy trực tiếp, hắn có thể minh bạch mình lời nói đối Esdeath tổn thương lớn đến mức nào. Nhưng là mình có biện pháp không? Chuyện này cuối cùng phải nói rõ. Có lẽ mình đối với Esdeath tình cảm cũng không thể nói không có. Thế nhưng là Esdeath như là tiếp tục như vậy lời nói, mình cùng với nàng là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì hắn không thể bởi vì nàng mà tổn thương mấy cái khác nữ nhân. Hy vọng nàng có thể nghĩ thoáng a. Lắc đầu, vệ tử thanh cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trả về căn cứ sao? Không cần thiết. Với lại, ta lúc đầu có việc muốn cùng Esdeath nói. Chỉ là hiện đang phát sinh vấn đề này, chỉ có thể qua 2 ngày. Lần này Esdeath coi như không tìm đến mình, mình vậy sẽ đi tìm nàng. Chỉ là lại xuất hiện cái này chút ngoài ý muốn, đem mình kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Bất quá bây giờ cũng tốt, các loại Esdeath tỉnh táo lại, sự tình cũng liền hội tốt bên trên rất nhiều. Ân, Hưu biết vệ tử thanh muốn cùng Esdeath nói cái gì, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng không có đang nói cái gì. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.